Lưu Ly Nguyệt, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit, Phong Beta, G. Đôi mắt xanh xinh đẹp của Grenell lại theo thói quen, nhìn chằm chằm Nhan Tịch không nháy mắt. Nhan Tịch vốn đang dương dương tự đắc bị cô nhìn như vậy trong nháy mắt không còn chút khí thế, nhìn Claire cười cười rồi le lưỡi định bỏ chạy. Lại đây, Claire gọi lại Nhan Tịch, nhìn dáng vẻ hoảng sợ của nàng có chút buồn cười, lắc đầu. Hôm nay là Valentine, tan việc đi chơi nha. Valentine, Nhan Tịch ngẩn ra, trong từ điển của nàng căn bản không có khái niệm về ngày lễ này, bất thình lình nghe Claire nói vậy cũng không nghĩ nhiều, gật đầu. Cũng được, Nhan Tịch mở cửa ra khỏi phòng giám đốc vừa đi vừa nghĩ, chủ tịch rốt cuộc là loại người gì? Sao có thể ép con gái mình đến mức phải thận trọng làm theo ý mình, nghe đồng nghiệp nói tính tình ông cũng tử tế không tệ, nhìn tính tình Claire cũng có thể biết ba cô không thể kém được, nàng thật sự muốn gặp ông một lần. Nhan Tịch ngồi trên y ghế thất thần, Valentine. Chả trách mới sáng sớm đã thấy mấy nam đồng nghiệp người nào người nấy mặt mũi vui như đi hội, đoán chừng đang nghĩ đến việc hẹn hò bạn gái lúc tan sở. Nhưng nàng và Claire thì được coi là gì? Ứng phó thôi sao? Nhan Tịch lắc đầu quyết định không nghĩ thêm nữa, lòng nàng có chút không yên di chuột, dù là ứng phó thì hôm nay cũng là ngày lễ phải không? Valentine đầu tiên sau khi Claire về nước lại trải qua cùng nàng không biết sẽ khiến bao người hâm mộ chết đi, mình không thể lại dẫn cô ấy đi ăn hàng quán lề đường, cô ấy không nói mình cũng cảm thấy khó chịu. Nghĩ tới đây Nhan Tịch ngẩng đầu nhìn tiểu tử đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, kéo ghế ra lặng lẽ đi tới. Từ ca, hỏi anh chuyện này. Nói đi, tiểu tử lười biếng ngồi thẳng lên nhìn Nhan Tịch. Nhan Tịch đột nhiên có chút xấu hổ nhìn tiểu tử nhăn nhó hồi lâu rồi đỏ mặt hỏi. Valentine anh với bạn gái thường làm những gì? Tiểu tử ngáp dài buồn ngủ, nặng nề quay lại, tặng hoa uống sâm banh, nắm tay đi dạo, vận động chê y giường rồi chùm chăn ngủ. Hắn nói như không xem Nhan Tịch là người ngoài, nghe lời này mặt Nhan Tịch trong nháy mắt đỏ lựng, chừng hai mắt nhìn chằm chằm tiểu tử hồi lâu, trước kia sao nàng không phát hiện tiểu tử siêng năng trung thực bưng trà rót nước thường ngày lại là sói đội lốt cừu chứ? Này, thấy tôi nói thô tục vậy thôi chứ cái này có ích lắm đó. Tiểu tử thấy Nhan Tịch khinh bỉ chỉ phất tay nói một câu như vậy cũng không nói gì nữa mà bắt hai tay sau đầu ngủ. Nhan Tịch ngồi cạnh hắn sửng sốt một lúc có ích. Đoán chừng nếu nàng dám làm thế Claire sẽ cho nàng một đá bay sang tận Thái Bình Dương. Nhan Tịch thở dài lết lại về chỗ nhìn chằm chằm máy tính nhưng trong đầu chỉ nghĩ xem tối nay nên đưa Claire đi đâu chơi. Xem ra cảm giác có người yêu cũng chẳng tốt gì, phải suy nghĩ đủ chuyện, may là Nhan Tịch mình vẫn còn độc thân. Đang suy nghĩ chuông di động nàng vang lên, cúi đầu nhìn tên người gọi nàng ngẩn ra, Niên Nhã. Người này chả thân thiết gì tự nhiên sao lại tìm nàng. Nhan Tịch do dự cầm điện thoại lên, nói nhỏ. Alo, Nhan tiểu thư, tôi là người lần trước cô đã gặp. Nhan Tịch trợn ngược mắt, nàng dĩ nhiên nhớ Niên Nhã là quản lý tiêu thụ một công ty IT. Cách đây không lâu Lâm Nhược Nhiên muốn mở rộng quan hệ nên sống chết lôi nàng đi gặp, 27-28 tuổi, ngoại hình thuộc loại bình thường nhưng cũng coi như tuổi trẻ tài cao. Vâng, anh có việc gì sao? Là vậy, không biết hôm nay Nhan tiểu thư có thời gian nể mặt cùng đi ăn bữa cơm không? Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Tịch không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp trả lời, ăn cơm. Ăn cơm với anh thì ai ăn với Claire? Anh quan trọng bằng Claire sao? Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Niên Nhã lại lên tiếng. Vậy đi, Nhan tiểu thư, tôi tình cờ đi ngang qua Thượng Hoa, tôi lên nói với cô vài chuyện trước khi hợp tác được không? Nhan Tịch cảm thấy hơi khó chịu, đúng là trước đó Niên Nhã từng đề cập với Nhan Tịch ý muốn hợp tác cùng Thượng Hoa, nói công ty mới vừa trùng tu xong cần một số trang sức cao cấp, nàng đã đồng ý, nhưng chuyện này cách đây lâu như vậy mà Niên Nhã cũng không nói, sao tự nhiên hôm nay lại nói. Muốn dùng công việc dồn ép nàng, Nhan Tịch nghĩ một chút rồi đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống, gật đầu. Vậy cũng được, ok, hẹn gặp lại. Nhan Tịch cúp điện thoại, bắt đầu cúi đầu tìm lại hóa đơn chỉnh sửa lần cuối, vì cũng đã lâu nên nó nằm gần cuối, Nhan Tịch hít sâu một hơi khó khăn lắm mới tìm ra, nàng ngẩng đầu lên ngây người. Niên Nhã khoác trên y người bộ vest màu kem, tóc dường như vừa vuốt keo lại vui vẻ ôm một bó hoa hồng lớn xa xỉ đứng trước mặt nàng. Rõ ràng đã hắn chuẩn bị rất kỹ còn xịt cả nước hoa, mũi Nhan Tịch rất nhạy, người thấy trong lòng liền khó chịu, không phải chứ, có cần làm quá vậy không? Nhan tiểu thư tối nay có thể dùng bữa với tôi không? Niên Nhã thành khẩn nhìn Nhan Tịch, tuy trong điện thoại Nhan Tịch đã từ chối, nhưng bây giờ hắn ôm hoa tự mình tới chân thành khẩn cầu như vậy, nàng sẽ giữ chút mặt mũi cho hắn chứ? Các đồng nghiệp vẫn giả mù bên cạnh che miệng len lén cười, Nhan Tịch ho một tiếng, đặt hóa đơn xuống, dáng vẻ nghiêm túc làm việc. Không phải muốn nói chuyện hợp tác sao? Vừa ăn vừa nói cũng được mà. Niên Nhã thoải mái nói, hai mắt chăm chú nhìn Nhan Tịch. Lần trước gặp Nhan Tịch, hắn đã nhớ mãi không quên cô gái này, người có thân phận địa vị như hắn vốn chẳng phải lo chuyện bạn gái, nhưng hắn luôn cảm thấy cô gái bây giờ không đủ chân thành, nhưng Nhan Tịch lại khác. Lần trước Lâm Nhược Nhiên dẫn nàng gặp hắn có thể coi là lần đầu tiên, nếu là các cô gái khác chắc chắn lúc ăn cơm sẽ làm bộ như thục nữ hoặc trưng ra dáng vẻ xấu hổ, Nhan Tịch thì không, nàng không những ăn phần cơm trong chén mình mà ăn cả phần Lâm Nhược Nhiên vào bụng, cuối cùng còn ngẩng đầu nhìn hắn cười thỏa mãn, lòng đã yên nhiều năm như vậy của hắn rốt cuộc rung động bởi một tiếng cười của cô bé này. Vì theo đuổi Nhan Tịch, Niên Nhã đã phải chuẩn bị từ rất lâu, hóa đơn hai công ty cũng là hắn đích thân bàn bạc, công ty làm gì có tiền dư mua mấy mặt hàng xa xỉ như vậy, nhưng vì vợ tương lai, hắn mặc kệ, đã đầu tư lớn như vậy hôm nay hắn nhất định phải mã đáo thành công. Nhan Tịch nhìn dáng vẻ kia của Niên Nhã lắc đầu, trong lòng trận trận không thoải mái. Tối nay tôi có hẹn rồi. Ồ, em có chỗ hẹn trước cũng không sao, tôi có thể chờ. Nhìn Niên Nhã trưng ra bộ mặt thề chết không từ bỏ, người rất ít cự tuyệt như Nhan Tịch có chút khó xử, lại nghe những người bên cạnh khúc khích cười, trong lòng càng không thoải mái. Đang nghĩ xem có nên nói những lời nhẫn tâm một chút để dập tắt hy vọng của Niên Nhã không thì một thanh âm trong trẻo lạnh lùng quen thuộc vang lên. Không cần chờ, tôi đã hẹn cô ấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Claire đến lúc nào cũng không biết cô đớ thấy những gì, nhưng gương mặt lạnh băng kia khiến Niên Nhã đang tươi cười bỗng phát sét, tay ôm hoa hồng cũng run lên, xoay người nhìn về phía Claire, phản ứng của mọi người chung quanh cũng giống hắn, đồng loạt xoay người lại nhìn sếp. Claire đã thay một chiếc đầm xanh nhạt đơn giản nhưng trang nhã, chê y người khoác một tấm khăn lụa mỏng màu trắng, tất cả tôn lên vóc dáng yêu mỹ của cô. Vài sợi tóc dù trước trán không qua bất kỳ sự chải chuốt nào càng làm cô thêm phần quyến rũ, Nhan Tịch đang khó xử thấy cô thì cực kỳ vui vẻ thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Sếp lớn đến rồi còn cần nàng khó xử sao? Nàng tin chắc lạnh lùng của Claire là thiên hạ vô địch. Niên Nhã nhìn chằm chằm Claire hồi lâu rồi xoay người qua nhìn Nhan Tịch vẫn chưa từ bỏ ý định. Phó Tổng, hôm nay Valentine, cô có thể rộng lượng cho Nhan tiểu thư chút thời gian không? Nhan Tịch nghe mà không nói nên lời, hắn nghĩ mình bị bắt tăng ca sao? Cho cô chút thời gian, nghe thanh âm phát sét của Claire, mọi người phòng tiêu thụ đều rụt cổ cúi đầu giả vờ làm việc nhưng tai lại nghiêm túc dòng tai nghe. Bọn họ vốn nghi ngờ quan hệ giữa Nhan Tịch và sếp giờ càng thêm khẳng định quan hệ giữa họ thật sự không tầm thường. Đúng, tôi muốn hẹn Nhan tiểu thư cùng ăn tối. Niên Nhã bình tĩnh quay lại nhìn Claire, hắn đoán Claire tìm Nhan Tịch để nói vấn đề công việc, vị sếp này cũng thật là không nề tình chút gì, Valentine là ngày lễ lớn còn không sợ phá hỏng nhân duyên mà giữ tiểu cô nương người tôi ở lại tăng ca. Claire lạnh lùng nhìn Niên Nhã một lúc rồi ánh mắt chuyển hướng sang người Nhan Tịch đang cúi đầu giả chết. Nhan Tịch, a, giả, Nhan Tịch bất đắc dĩ đứng lên, mặt vô tội nhìn Claire. Cô cần thời gian sao? Trong lòng mọi người lại lần nữa phát sét, không hổ là sếp lớn, đặt câu hỏi cũng rất chuyên nghiệp. Không có, Claire gật đầu, nhìn về phía Niên Nhã. Claire khiến Niên Nhã sóp nhìn chằm chằm nàng hồi lâu cũng không nói được câu nào, đành áo não quay lại nhìn Nhan Tịch đặt hoa chê y bàn nàng rồi lắc đầu, mấp máy môi. Vậy Nhan tiểu thư, em có số tôi, khi nào có thời gian thì gọi cho tôi. Nhan Tịch không dám nói câu nào, nhìn Claire mặt vẫn nghiêm như cũ rồi nhìn lại Niên Nhã bị. Thất sủng, Niên Nhã mất một lúc mới hết khó xử, từ sau lưng len lén liếc nhìn gương mặt xinh đẹp lại lạnh như đá đại lý của Claire rồi thở dài đi ra ngoài. Chờ một chút, Niên Nhã mới đi tới cửa, mắt vẫn nhìn chằm chằm Nhan Tịch, Claire lại đột nhiên lên tiếng. Hắn ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Claire nhưng Claire không nhìn hắn chỉ liếc bó hoa chê y bàn Nhan Tịch nhàn nhạt nói. Mang hoa đi đi, cô ấy không nhận. Cái gì? Niên Nhã có chút giận, người phụ nữ này nói chuyện quá vô lý, coi như cô là tổng giám đốc cũng không có quyền can thiệp chuyện tôi tặng hoa chứ. Claire chậm rãi xoay người, đôi mắt sắc bén liếc qua Niên Nhã, lạnh lùng nói. Cổ là người của tôi, nếu tặng cũng phải là tôi tặng. Hết chương 19, cách chương.